Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, đối thoại Trấn Thiên Vương. Chương 1338, đối thoại Trấn Thiên Vương. Ầm ầm, nhân gian tại Thuế Biến. Hạt giống tại Phương Bình tiến vào nhân gian trước tiên, liền tự mình bay mất, dung nhập địa cầu, biến mất vô tung vô ảnh. Không phải Phương Bình không lưu lại, nhưng thật ra là không để lại. Nhưng mà, làm thu lấy hạt giống người, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Hạt giống bay đi thời điểm, vẫn là có không ít lực lượng quà tặng cho Phương Bình. Bất quá, thời khắc này Phương Bình lại là không tâm tư đi quản những thứ này. Lúc này Phương Bình nhìn xem hậu phương sụp đổ thông đạo, sắc mặt băng lãnh. Chết, dù là biết chiến thiên đế chỉ là hình chiếu, có thể chiến thiên đế một tiễn bắn ra về sau, tất không đường sống, lão vương còn không biết là tình huống như thế nào. Nhị miêu cùng tam miêu cũng đều triệt để tiêu tán, thương miêu cũng thụ thương không nhẹ, giờ phút này cực kỳ đồi phế. Phương Bình giống như cũng không thấy qua thương miêu như thế chán nản. Hoàng giả ngoặc kép, hai chữ này từ Phương Bình trong miệng phun ra, mang theo nói không hết phẫn hận, tính toán tường tận thương sinh. Mặc kệ năm đó hoàng giả vĩ đại dường nào, vì võ đạo làm ra bao lớn cống hiến, nhưng mà hiện tại hoàng giả đã thay đổi. Giống như Đông Hoàng lời nói, ngay từ đầu hoàng giả vẫn là hy vọng bổ túc bản nguyên thiếu hụt. Có thể theo thời gian trôi qua, các hoàng giả mục đích đã thay đổi, không còn là vì đơn thuần bổ túc thiếu hụt. Cái này đến cái khác cục, đều là hoàng giả tại bố cục, tại thiết kế, vì chính bọn hắn, mà không còn là vì bản nguyên chi đạo, vì thiên hạ thương sinh. Năm đó hoàng giả, từ một chút đã biết manh mối đến xem, năm đó đều là nhân trung long phượng. Bọn hắn vô tư chia sẻ đại đạo, sáng tạo chiến pháp, truyền đạo tam giới, khu trục xa cổ yêu tộc, cứu vớt thương sinh. Bọn hắn ngay từ đầu tập võ chính là vì cứu vớt nhân tộc, chính là vì để nhân tộc qua càng tốt hơn. Bọn hắn để nhân tộc trở thành tam giới chúa tể, bọn hắn đuổi đi cường địch, cường đại nhân tộc, để nhân tộc bắt đầu tiến hành văn minh tiến lên, khai phát tự thân tiềm lực, lao khổ công cao. Nguyên bản bọn hắn là có thể đứng ở điện đường phía trên, thụ nhân tộc vạn thế kính ngưỡng. Cái gì Trương Đào, cái gì Phương Bình, há có những người này công lao lớn? Bọn hắn kéo dài văn minh, bọn hắn mang đến văn minh hỏa chủng. Nhưng mà tuế nguyệt trôi qua, lòng người dịch biến, dù là hoàng giả đến giờ này ngày này cũng thay đổi. Bọn hắn không còn là nhân tộc công thần, mà là tội nhân. Phương Bình tâm tình phức tạp. Một bên Trấn Thiên Vương đã song thân hợp nhất, giống như chưa từng phát sinh qua chuyện lúc trước. Những người khác, nhất là thông đạo phụ cận người, bởi vì hạt giống ngay tại cái này biến mất tràn lan, giờ phút này kẻ yếu đều tại Thuế Biến, nồng đậm sinh mệnh lực, để những người kia nhục thân huyết nhục đều tại cường hóa. Từng sợi màu đỏ vật chất, kia là một tia chân huyết tràn lan, dù là đối thiên vương đều có chỗ tốt. Có thể đây hết thảy Phương Bình đều không đi để ý. Hắn giờ phút này, nhục thân cũng tại Thuế Biến, hạt giống biến mất, hắn đã hấp thu không ít chân huyết chi lực. Giờ phút này, nhục thân giống như muốn triệt để ngọc hóa. Có thể Phương Bình tâm tình không phải rất tốt. Lần này, hắn thu hoạch quá lớn. Bí cảnh chuyến đi, hắn nhục thân nguyên bản còn không có nhập thiên vương cảnh, hiện tại đã là phá tám cảnh, vẫn là phá hai cửa tình trạng. Mấy ngày thời gian, Phương Bình thu hoạch kinh người, thậm chí còn chém giết đạo thủ, chém giết mấy vị hoàng giả phân thân. Có thể Phương Bình hoàn toàn chính xác không phải thật là vui. Tam đế, xác định đã vẫn lạc. tám hoàng một đế đều có tính toán, nghĩ tới nghĩ lui, giống như không có một người tốt. Thiên nhân giới Bích Nguyên bản sau 3 tháng liền sẽ vỡ vụn. Bây giờ có thể chống bao lâu? Phương Bình cũng không rõ ràng. Giới Bích vỡ vụn thời gian cũng là các hoàng giả lần nữa giáng lâm thời gian. Nhân tộc vẫn là ăn bữa hôm lo bữa mai. A, ngoặc kép, Phương Bình trong miệng truyền ra cười lạnh một tiếng. Một bên, Trấn Thiên Vương gặp hắn ánh mắt băng hàn, tóc vẫn là huyết hồng sắc, sát khí vẫn như cũ lay trời, vội ho một tiếng nói: "Tiểu tử, đến địa cầu, thu liễm một chút, ngươi bộ dáng này, bị người thấy được còn tưởng rằng ngươi không chính thống." Đi nhuộm tóc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt nhìn không tốt, liếc mắt nhìn hắn, lão gia hỏa nói chêm chọc cười: "Không có ý tốt, sư phụ ngươi không đến." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương phiền muộn, giọng điệu này, bất thiện a, ta làm sao biết? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng phiền muộn, im lặng nói: "Tiểu tử, ngươi cũng đừng có lửa hướng ta phát, ta còn có lửa đâu." Ngoặc kép, đều nhanh chứng đạo, ba môn, hắn vụng trộm phá vỡ 2 cửa, còn kém cuối cùng 1 môn, liền có thể triệt để đánh vỡ 3 môn, tiến vào nguyên địa, chứng đạo hoàng giả cảnh. Đại đạo lại không gông cùm xiềng xích, từ đây trời cao mặc chim bay. Kết quả ngược lại tốt, Chiến Thiên Đế một tiễn phóng tới, đem hắn tiện thể lấy bắn nổ, rõ ràng là cố ý. Cái này, chứng đạo hoàng giả sự tình xem như thất bại. Bất quá cũng tốt, miễn cưỡng xem như bước vào cực đạo. Phá 2 cửa, hắn cũng là có thể tiếp tục đi về phía trước. Thật muốn thành hoàng, 3 đạo đều nhập nguyên địa, hắn hiện tại có lẽ cũng phải bị kéo đi nguyên địa, đi bổ lỗ thủng cũng là không thể nói là xấu sự tình. Nói đến, hiện tại tam giới khả năng hắn mới là người mạnh nhất. Giờ phút này, không chỉ nhân gian đang chấn động, địa quật, bể khổ đều đang chấn động, Phương Bình bọn hắn cũng không ngoài ý muốn. Phá cửa, đúng vậy, Càn Vương những người này trước đó đều phá 8, lại là không có phá cửa. Hiện tại ra, đương nhiên cũng bắt đầu chân chính phá cửa. Lần này, tam giới cường giả thu hoạch đều rất lớn. Phá 8 nhiều hơn rất nhiều. Trước đó phá 8, lần này cũng thu hoạch to lớn. Có người phá 2 cửa, có người bắt đầu tiếp cận 3 môn, là có người hay không phá 3 môn. Hiện tại còn không phải quá chắc chắn. Phương Bình không có quản những này, nhìn thoáng qua ghé vào bên chân còn tại thương tâm Thương Miêu. Phương Bình ngồi xổm người xuống, sờ lên mèo to đầu. Trấn An nói: "Không thương tâm, nhị miêu tam miêu khẳng định là đi ăn được đồ vật đi. Cố ý không mang theo ngươi, chính là muốn ăn một mình đâu." Ngoặc kép, Thương Miêu nghiêng đầu nhìn xem hắn, có chút tức giận, một lát sau mới uể oải nói: "Lừa gạt mèo, mới không phải, bản miêu cũng không phải ngốc mèo. Biết nhị miêu tam miêu muốn chết, thế nhưng là bọn chúng chết tốt lắm đáng thương." Chấm ngoặc kép, Thương Miêu cũng không phải đồ đần, sớm có chuẩn bị tâm lý. Có thể một khắc cuối cùng, vẫn là không cầm được bi thương. Tam miêu dung nhập huyết tiễn bên trong, vì linh hoàng mở đường. Cuối cùng hư ảnh đều bị đấu thiên đế bóp nát. Nhị miêu hóa thành tên dài, tiễn bắn thần hoàng, bị thần hoàng đập nát. Kết quả là, cái này 2 con mèo, đều theo chủ nhân đi, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tam giới giống như chưa bao giờ có nhị miêu cùng tam miêu. Thương Miêu rất thương tâm, cũng rất tức giận, bọn hắn đánh chết nhị miêu cùng tam miêu. Ngoặc kép, nó không ghét hoàng giả, thậm chí có chút thích. Nó tại thiên giới thời điểm, thường xuyên đi hồ nháo, các hoàng giả cũng không đối nó hạ độc thủ, cho nên trong miệng của nó, đều là Nhân Hoàng lão đầu, Địa Hoàng lão đầu, nhưng lúc này đây, bọn hắn đánh chết Nhị Miêu cùng Tam Miêu. Thương Miêu tức giận, Phương Bình biết mèo này kỳ thật rất thông minh, lần nữa sờ lên nó đầu. Trấn An nói, báo thù chính là quay đầu đánh chết bọn hắn. Nhị Miêu cùng Tam Miêu thế nhưng là nhường ngươi giúp chúng nó ăn nhiều một điểm ăn ngon. Ngươi về sau liền ăn nhiều một chút, trước kia ăn một phần, hiện tại ăn ba phần, dạng này bọn chúng mới có thể vui vẻ. Ngoặc kép, Thương Miêu gật cái đầu to, miễn cưỡng từ trong bi thương khôi phục một chút. Phương Bình cười cười, nhìn về phía Nhao Nhao xếp bằng ngồi dưới đất cường giả. Bao quát Lão Trương, giờ phút này cũng đang hấp thu tiêu hóa những cái kia sinh mệnh lực. Phương Bình không có lại nhiều nhìn, nơi đây là tại Trấn Tinh Thành. Lần này, Trấn Tinh Thành thu hoạch cũng không nhỏ. Đến nỗi những người khác, bao quát Thiên Cầu mấy vị, giờ phút này đều rời đi. Trước đó những người này từ thông đạo sau khi đi ra, lo lắng hoàng giả đánh tới, đều không ngừng lại, nhao nhao rời đi. Lúc này, cũng chỉ có nhân tộc bên này cường giả tại. Bất quá, Lão Vương cũng không biết có sao không. Chiến Thiên Đế bắn ra mũi tên kia về sau, đi rất nhanh. Phương Bình cũng không biết hắn đi đâu, Lão Vương có phải hay không bị hắn giết chết. Có thể lúc kia, Phương Bình cũng không có cách nào lại dừng lại. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, đại đạo còn tại rung động. Lần này, bản nguyên xảy ra vấn đề. Đến bây giờ, đại đạo đều đang rung động. Bất quá, Phương Bình cảm ứng một chút, có lẽ cũng là chuyện tốt. Hoặc là nói, đối bản nguyên một đạo cường giả là chuyện tốt. Giờ phút này, bản nguyên vũ trụ bên trong, bản nguyên khí sôi trào, đại đạo rung động, cái này cùng năm đó Thương Miêu bị người tập sát một màn có chút cùng loại. Mặc dù Phương Bình không đã từng trải qua, bất quá nghe nói, năm đó cũng chính là khoảng thời gian này, Khôn Vương những người này đều thu được chỗ tốt rất lớn. Đại đạo lại càng dễ tiến lên. Lần này, chắc hẳn cũng là như thế. Nắm lấy cơ hội, có thể sẽ một bước lên trời. Dù là đạo này, như thế hư giả, Lão Trương tại tu luyện, Phương Bình cũng không có quấy rầy hắn. Nhìn lướt qua một mực tại liếc chính mình Trấn Thiên Vương, Phương Bình có chút buồn bực. Hắn cũng nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương tiếp tục nhìn hắn. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn một hồi lâu, Phương Bình càng xem càng bực bội. Ngươi ở nhân gian trấn thủ 8.000 năm, đến cùng muốn làm gì? Muốn làm gì cứ việc nói thẳng. Mỗi ngày cất giấu kìm nén, không mệt mỏi sao? 8.000 năm, liền không sợ biệt xuất bệnh trầm cảm. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương im lặng. Nhìn lướt qua người xung quanh, ho nhẹ một tiếng nói, đi, chuyển sang nơi khác nói. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng, nhấc lên mèo to, phá không mà động. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở chú thần sứ chỗ bí cảnh. Một tiếng ầm vang, chú thần sứ đang ở bên trong tu luyện. Trấn Thiên Vương lại là không nói hai lời, đấm ra một quyền, trực tiếp đem chú thần sứ đánh ra bí cảnh, mặc kệ chú thần sứ chửi ầm lên âm thanh, tu hú chiếm tổ chim khách, trực tiếp phong tỏa tiểu thiên địa môn hộ. Phương Bình nhìn khóe miệng đều run rẩy, lão gia hỏa này, càng ngày càng tứ không kiêng sợ. Chú thần sứ cũng là không may cực độ, năm đó bị người đánh cướp bảo khố không nói, còn bị gia hỏa này nhốt nhiều năm. Hiện tại càng là muốn đánh thì đánh, cũng là rất thê thảm. Trấn Thiên Vương mặc kệ Phương Bình nghĩ như thế nào, cười ha hả ngồi xuống, cười nói, Thương Miêu, thu những cái kia đạo thụ sinh mệnh tinh hoa đâu. Đến một điểm, pha ly trà uống một chút, đừng nói, lão phu đều không uống qua hoàng giả sinh mệnh tinh hoa. Thương Miêu lại là nằm sấp đầu, không thèm để ý hắn. Mới không cho ngươi, vốn là không có nhiều. Ai sẽ cho ngươi? Trấn Thiên Vương có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Phương Bình nói, viên kia hoàng hạch đâu? Tuy là giả hoàng, thế nhưng tính chứng đạo hoàng giả cảnh. Hoàng hạch cũng là đồ tốt, lấy ra pha ly uống trà uống. Cái này, ngoạc kép, Phương Bình trong tay xuất hiện một viên tiểu bạch cầu. Đây là đạo thụ bị giết sau vật lưu lại, tràn đầy sinh mệnh lực. Chính là cái này, ngoạc kép, Trấn Thiên Vương có chút thèm nhỏ dãi nói. Đồ tốt, đạo thụ tu đến phá chín, một thân thực lực, bao quát tâm hạch não hạch đều dung hợp một thể. Lúc này mới tạo thành cái đồ chơi này. Thú Hoàng cũng có một viên. Năm đó, hắn thuế thể thời điểm triển lộ qua, kém chút bị hoàng giả đánh cướp. Lão Phu đều muốn đi đoạt tên kia một lần. Đáng tiếc, không dám đi đoạt, chấm ngoặc kép, Phương Bình mặc kệ hắn, trực tiếp thu hồi quả cầu này. Thứ này là đồ tốt. Hắn đương nhiên biết, dù là giờ phút này, còn tại liên tục không ngừng vì hắn cung cấp đại lượng sinh mệnh lực, giúp hắn tôi nhục thân, không thèm để ý Trấn Thiên Vương. Phương Bình tức giận nói, đừng nói sang chuyện khác, ngươi mạnh như vậy, bản nguyên phá chín, sơ võ phá tám đỉnh phong, một mực tại địa cầu giả tuyệt đỉnh, có ý tốt sao? Ngoạc kép, không có giả tuyệt đỉnh. Ngoạc kép, Trấn Thiên Vương bất mãn nói, ta trang là đế cấp, không thấy ta đánh Mệnh Vương bọn hắn, đánh hài tử giống như sao? Cũng không tính giả, bọn hắn không có thực lực kia, ta lười nhác giết bọn hắn, không phải không bại qua sao? Ngoạc kép, đừng nói, Trấn Thiên Vương giống như thật không có bại qua, đánh ai cũng là không sai biệt lắm, hơi áp chế đối phương một đầu. Kể từ đó, tất cả mọi người biết hắn thực lực cao thâm, có thể mạnh cỡ nào, khó mà phán đoán. Trấn Thiên Vương lại nói, địa quật chỉ là quân cờ, đánh chết địa quật cường giả tác dụng cũng không lớn. Năm đó tuần sát sứ một phương ngay tại địa quật đứng sau lưng. Ngươi cho rằng đâu, còn có, hoàng giả kỳ thật cũng tại địa quật bên kia đứng đấy. Bằng không, ngươi cho rằng sẽ có địa hoàng thần triều xuất hiện. Nhân gian bên này, các phương đều là đang thử thăm dò. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói. Nhân gian tất nhiên trọng yếu như vậy. Hoàng giả làm sao không có tự mình đến giám sát. Ngoặc kép, ta giết một số người. Những người này không tự mình xuất thủ. Nào có đơn giản như vậy xếp vào cái đinh. Ngoặc kép. Trấn Thiên Vương nói xem thường, lại nói, bọn hắn cũng không muốn cùng ta vạch mặt, dù là khi đó, ta tốt xấu trong mắt bọn hắn, cũng là phá bảy Thiên Vương, ngoại trừ phá tám xuất thủ, ai có thể trấn áp ta? Phá tám có mấy cái, đều là sơ võ, bản nguyên khi đó một cái đều không, bọn hắn biết không làm gì được ta, tự nhiên không có cách. Trừ phi chính bọn hắn tự mình hạ tràng. Ngoạc kép, nói đi, lại nói, huống chi, ta cũng không phải thật một điểm không để bọn hắn chen chân. Có một số việc, ta còn là nhượng bộ một chút. Tỷ như, cùng địa quật chinh chiến, ta chỉ bảo trì đại phương hướng cân bằng, cũng không triệt để nhúng tay. Bao quát nhân hoàng kiếm chôn giấu ở nhân gian, những sự tình này ta biết. Cũng không để ý bọn hắn. Trấn Thiên Vương nhìn xem Phương Bình. Bất đắc dĩ nói. Tiểu tử. Ngươi đứng tại ta vị trí này. Chưa chắc làm so ta càng tốt hơn. Tiểu tử ngươi. Đừng ỷ có mấy phần công lao. Liền đối lão tử nói năng lỗ mãng. Không có lão tử. Nào có ngươi tiểu tử này hôm nay. Ngoạc kép. Còn lật trời đây. Tiểu tử ngươi khô nhiều ít sự tình. Không phải lão tử cho ngươi lật tẩy, ngươi sớm bị người khô rơi mất. Phương Bình nhíu mày, trầm giọng nói, tốt, những này không nói, ta hỏi một sự kiện. Hoàng giả tại địa cầu có hay không quân cờ? Ngoạc kép, có đương nhiên là có. Ngoạc kép, Trấn Thiên Vương bất đắc dĩ nói, nhân gian biến hóa, bọn hắn đương nhiên muốn nắm giữ, bao quát tìm kiếm hạt giống. Ngươi cho rằng bọn hắn liền không tìm? Đương nhiên muốn tìm. Những năm này, địa cầu đều sắp bị bọn hắn lật tung mấy chục khắp cả. Trừ cái đó ra, mỗi lần xuất hiện một chút hạt giống tốt, kỳ thật đều sẽ bị giám sát. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày. Trấn Thiên Vương tùy ý nói, chuyện rất bình thường, hạt giống dù là ngủ say, cũng sẽ yêu ái một chút thiên tài. Thiên tài, kỳ thật liền đại biểu cho hạt giống yêu ái. Không phải thiên đế làm sao lại nói ngươi là đời này hạt giống. Cũng là bởi vì ngươi tiến bộ nhanh chóng. Tiến bộ nhanh, vận khí tốt, thực lực mạnh, xuất hiện ở nhân gian. Vậy những người này liền có khả năng cùng hạt giống có tiến thêm một bước liên hệ. Thông qua các ngươi những người này, khả năng tìm tới hạt giống chân thân chỗ. Tại trước ngươi, Trương Đào bọn hắn đều có người theo dõi. Ai? Ngoặc kép, Phương Bình muốn biết là ai? Trước đó, hắn cũng suy đoán qua. Hoàng giả khả năng có phân thân ở nhân gian. Chưa chắc mạnh cỡ nào. Có thể hẳn là sẽ hiểu rõ một chút cao tầng chuyện phát sinh. Nhân gian chính là bàn cờ của bọn họ. Trên bàn cờ không có chính bọn hắn tử, làm sao lại yên tâm? Đương nhiên, quá mạnh hẳn không có. Trấn Thiên Vương cũng không phải loại lương thiện. Cái gọi là giết một số người, khả năng chính là một chút cường giả, hoặc là dứt khoát chính là các hoàng giả cường đại phân thân. Vậy liền nhiều, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, từ 8.000 năm trước bắt đầu, hoàng giả liền hướng nhân gian trộn lẫn hạt cát, năm đó người tới cũng không yếu, thiên vương cảnh đều có không ít, có chút gia hỏa còn muốn chính mình chủ đạo, bất quá, đều bị ta xử lý. 6.000 năm trước, địa hoàng thần triều thành lập, kỳ thật cũng là cố ý thăm dò một chút. Ngươi cho rằng hoàng giả không có thăm dò qua địa quật. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, làm tam giới duy nhất thần triều, hạt giống sẽ hay không yêu ái địa hoàng thần triều. Sự thật chứng minh, thất bại, từ địa hoàng thần triều hủy diệt về sau, các hoàng giả mới hoàn toàn đem tâm tư đặt ở nhân gian bên này. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nói đến không giống chuyện cũ. 3.000 năm trước, địa hoàng thần triều triệt để hủy diệt. Từ đó về sau, các hoàng giả ánh mắt liền tập trung tại nhân gian. Cũng là từ kia không lâu, triệt để phong bế nhân gian thông đạo. Nhân gian cùng địa quật thông đạo, triệt để phong bế, không phải 8.000 năm trước bắt đầu, mà là Nam Bắc chiến về sau, mới hoàn toàn phong bế thông đạo. Phương Bình cau mày nói, ý của ngươi là Nam Bắc chiến, kỳ thật còn có hoàng giả thủ bút, chính là vì phong bế nhân gian. Ngoặc kép, có một bộ phận, bất quá cũng chỉ là dẫn đạo, cũng không tự mình hạ trang. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương giải thích nói, thần giáo bên kia, khả năng cùng hoàng giả có chút liên quan. Phương Bình nhíu mày, Khôn Vương, ngoặc kép, không sai, ngoặc kép. Trấn Thiên Vương gật đầu nói, thần giáo vẫn muốn tại địa cầu nhúng một tay, người thật sự cho rằng Hồng Khôn nhàn rỗi không chuyện gì làm. Hắn khả năng biết cái gì, tỉ như hạt giống ngay tại nhân gian, nếu không phải trình hắn ý tứ, nếu không phải là các hoàng giả thụ ý, bằng không, hắn tổn thất nặng nề phía dưới, cũng không cần thiết nhìn chằm chằm vào bên này. Những năm này, hắn nhưng là phái không ít người đến sò xét, đều bị lão phu xử lý. Bằng không, ngươi cho rằng 72 thần sứ, cứ như vậy chọn ngươi. Ngoặc kép, Hồng Khôn không biết thực lực của ngươi sao? Hắn phái những người kia đến sò xét, liền không rõ sẽ bị giết. Ngoặc kép, biết một chút, bất quá cụ thể không phải quá rõ ràng. 72 thần sứ bên trong, kỳ thật có người hay là không kém, bao quát bát đại hộ pháp, ngươi cho rằng đều là đế cấp, cũng có thánh cấp tồn tại. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười ha hả nói. Từ khi xử lý bát đại hộ pháp bên trong một vị cấp thánh nhân vị kia, Hồng Khôn liền không có lại phái người tới. Ta lại để cho Lôi Vương cho hắn làm con mắt. Hắn biết không làm gì được ta, liền không có lại phái cường giả tới. Trên đại thể hiểu rõ một chút tình báo là được. Trấn Thiên Vương cười nói. Hắn chưa hẳn không biết Lôi Vương là ta an bài. Bất quá mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Ta để Lôi Vương cho hắn truyền lại một chút tin tức. Trên đại thể cũng không có giả dối. Hắn hiểu rõ tình báo là được. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Phương Bình gật đầu. Khó trách ta giáo một mực không thành tài được. Có Hồng Khôn dạng này cường giả tọa trấn, thế mà không thể phát triển. Trước đó liền biết Trấn Thiên Vương ra tay ức chế. Không nghĩ tới lão gia hỏa này âm thầm ngay cả thánh nhân cũng xử lý qua. Phương Bình không có quá để ý cái này. Hồng Khôn, Hồng Vũ thậm chí cái khác phá tám. Phía sau khả năng đều cùng hoàng giả có liên hệ. Điểm này, Phương Bình rõ ràng. Đừng nhìn mọi người cùng nhau đổ nhân hoàng. Đừng nhìn mọi người cùng nhau đoạt hạt giống. Có thể những lão gia hỏa này, ai không phải thỏ khôn có ba hang, đằng sau khả năng đều có hoàng giả ủng hộ. Thậm chí là phong bên kia, làm mấy cái đồ đệ ra, khả năng chính là vì thăm dò, tam đế đến cùng chết hay không. Cái này chưa hẳn chính là phong ý tứ. Chuyện trước kia ta mặc kệ, hiện tại thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nói. Hiện tại người nào là hoàng giả người? Tất nhiên đều vạch mặt. Vậy cũng không cần khách sáo. Đáng giết giết. Ngoặc kép. Trước kia, Trấn Thiên Vương cố kỵ hoàng giả. Cũng không muốn vạch mặt. Nhưng bây giờ, Phương Bình lại là lười nhác cố kỵ cái gì? Trấn Thiên Vương thở dài. Tiểu tử, thật hoàn toàn không biết gì cả. Chưa chắc là chuyện tốt. Các hoàng giả đối địa cầu sự tình, tất cả đều không biết rõ tình hình, vậy liền sẽ cảm giác mất khống chế, kỳ thật phiền phức lớn hơn, còn không bằng bảo trì thế cục bây giờ, để hoàng giả nắm giữ một bộ phận địa cầu tin tức, để bọn hắn cảm thấy địa cầu còn không có thoát ly trưởng khống. Phương Bình cau mày nói, hiện tại bọn hắn ra không được, chấm ngoặc kép. Ngươi nghĩ thật đẹp, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương mắt trợn trắng nói, chiến là bắn phá bản nguyên, bọn hắn không thể không trở về tọa trấn, có thể hoàng giả thực lực không đồng nhất, không nói người khác, đấu cùng khung mấy vị này, dù là thật nhận lấy hạn chế, lại làm cá biệt phá chín phân thân tới vẫn là có thể. Ngươi để bọn hắn cảm thấy, hoàn toàn không bị khống chế. Đến hai cái phá chín phân thân, người thật sự cho rằng tốt như vậy ngăn cản. Ngoặc kép, trước đó Phương Bình là giết không ít điểm thân. Có thể sơ võ người vẫn cứ giúp Phương Bình sao? Cũng không phải khẳng định. Còn có, người nghĩ tiếp xuống một mực ở vào trong chiến đấu sao? Ngay cả thở hơi thở thời gian đều không. Yên nĩnh một chút, kỳ thật cũng không có gì tốt giấu giếm. Nên biết. Bọn hắn đều sẽ biết, còn không bằng bình an vô sự. Bọn hắn chờ thiên nhân giới bích mở ra. Chúng ta cố gắng tích xúc thực lực. Đây không phải vừa vặn. Ngoặc kép, vậy ta tốt xấu cũng muốn biết. Ai là bọn hắn người? Ngoặc kép, Phương Bình biết Trấn Thiên Vương nói có đạo lý. Gần nhất, hắn cũng hoàn toàn chính xác mệt mỏi. Một mực chinh chiến, hắn cũng mỏi mệt. Không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng không biết ai là hoàng giả người. Hắn không yên lòng. Cũng không có mấy cái. Đáng giết đều bị ta giết. Ngoặc kép. Trước kia. Dương gia vị kia xem như. Về sau bị ta làm thần trí không rõ. Đưa hắn lên đường. Chấm ngoặc kép. Trấn Thiên Vương lời này vừa nói ra. Phương Bình ánh mắt nhất động. Hắn liền nói. Dương gia lão tổ. Làm sao lại bị điên, chạy tới giới vực chi địa muốn chết, hợp lấy là lão gia hỏa này làm chuyện tốt, cổ Phật thánh địa cũng có cái, bị ta âm thầm gõ chết. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khóe miệng co giật. Cổ Phật Thánh Địa một mực nghe nói có vị cổ Phật chết rồi. Là vị kia về sau nhập vào tà giáo Gia Hỏa Lão Tổ. Cái này hắn cũng biết. Không nghĩ tới lại là Trấn Thiên Vương làm. Trấn Thiên Vương cười nói. Lục Đại Thánh Địa thế nhưng là ta làm ra. Bọn hắn xếp vào quân cờ. Ta có thể không biết sao. Đến nỗi hiện tại, địa cầu bên này còn có mấy vị là con cờ của bọn hắn. Là phân thân vẫn là dụ hoặc bọn hắn đầu nhập vào. Ta ngược lại thật ra không có quá để ý. Trấn Thiên Vương nói, tiếp tục nói, nước ngoài mấy vị kia. Không nói, người cũng không quá quen. Trong nước bên này, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương dừng một chút. Vẫn là nói, tại lùng bát bộ vốn chính là vì thủ hộ địa cầu nội vụ bộ môn. Bao quát tìm kiếm hạt giống nhiệm vụ, cũng là lùng bát bộ tại làm. Phục sinh mầm móng tin tức truyền ra về sau, địa cầu vẫn tại tìm kiếm. Có cái thân phận này, thuận tiện làm việc một điểm. Nam Vân Nguyệt, ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày. Đó cũng không phải. Phương Bình lần nữa ngưng lông mày. Trung Thanh Hoan, ngoặc kép, lùng bát bộ chỉ có hai vị cửu phẩm. Đương nhiên, bây giờ Nam Vân Nguyệt đã sớm chứng đạo tuyệt đỉnh. Hiện tại nhanh đế tôn cảnh. Lần này hạt giống lực lượng tràn lan. Nam Vân Nguyệt hấp thu về sau. Đế cấp hẳn là không chạy. Tất nhiên không phải Nam Vân Nguyệt. Lại có thể trưởng khống tìm kiếm hạt giống tin tức. Vậy cũng chỉ có một vị khác. Trước đó phụ trách Trấn Quốc quân đoàn trưởng Trung Thanh Hoan. Trước lúc này, Hoa Quốc nữ tính cửu phẩm rất ít. Phương Bình đều nhớ. Lão Trương bên này Tả Y Phạm. Nghe nói cùng Lão Trương quan hệ không ít. Trước đó Hoa Tề đạo sự tình đều là Tả Y Phạm nói. Mặt khác chính là Nam Vân Nguyệt cùng Trung Thanh Hoan. Trung Thanh Hoan vài ngày trước cũng tấn cấp tuyệt đỉnh, uy tín lâu năm cửu phẩm, hiện tại tấn cấp tuyệt đỉnh không phải số ít. Phương Bình cùng vị này không tính quá quen thuộc, bất quá sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Trấn Thiên Vương chậm rãi nói, là nàng, kỳ thật Trương Đào trong lòng cũng nắm chắc, nếu không cũng sẽ không an bài đến lùng bát bộ bên kia. Phương Bình thổ khí, liền một mình nàng, ngoặc kép, cũng không ngừng, còn có mấy vị, bất quá, trước đó đại chiến quá nhiều, đều đã chết, hoàng giả đương nhiên không chỉ an bài một người, bất quá nhân tộc đại chiến không ngừng, làm cường giả, đương nhiên muốn tham chiến, cho dù là hoàng giả an bài, vậy cũng tránh không khỏi. Bao quát Phương Bình đi vương chiến chi địa một nhóm, chiến tử cường giả rất nhiều, chết một số người mới bình thường, thật muốn bất tử, kia mới không bình thường. Cái kia còn tốt, Phương Bình nghĩ nghĩ, Trung Thanh Hoan thật cũng không tránh đấu qua, nghe Trấn Thiên Vương ý tứ, nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm kiếm hạt giống. Đã như vậy, Phương Bình hiện tại cũng không muốn nói cái gì. Là giết là lưu, hiện tại Trấn Thiên Vương nói không thể đoạn mất hoàng giả tai mắt. Phương Bình cũng không muốn lại động thủ. Vậy liền không nói những này, Dương Thần đến cùng tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình quan tâm hơn vẫn là vị này. Trấn Thiên Vương nhún vai, bất đắc dĩ nói, đừng hỏi ta cũng không biết. 3 vạn năm đến, sư tôn liền không chút xuất hiện qua. Gần nhất một lần chính là 8000 năm trước một lần kia. Để cho ta tới nhân gian trấn thủ. Bởi vì đây là võ đạo chốn cũ. Cố thổ. Hắn sợ hoàng giả đại chiến. Để bên này hủy diệt. Ta khi đó cũng không nghĩ nhiều. Tất nhiên sư tôn có mệnh. Vậy ta liền đến tọa trấn một chút năm tốt. Chấm ngoặc kép. Trấn Thiên Vương nhìn về phía Phương Bình nói. Cứ như vậy nhiều, cái khác ta cũng không rõ ràng. Huống chi, đến cùng còn sống vẫn phải chết. Rất khó nói, lần này sư tôn cũng không có xuất hiện. Chưa hẳn còn sống, thật muốn còn sống, khả năng ở nhân gian, thậm chí trong bóng tối theo đuổi hạt giống. Sư tôn không phải bản nguyên võ giả, mà là sơ võ cường giả. Hắn không nhận bản nguyên hạn chế, vậy hắn liền sẽ không quản bản nguyên loạn hay không. Duy nhất mục đích hẳn là hạt giống. Dương thần nếu là có mục đích, kia mục đích đại khái suất chính là hạt giống. Đến nỗi cái khác, Dương thần chỉ sợ sẽ không quá để ý. Trấn Thiên Vương lại nói, để cho ta trấn thủ nhân gian, có thể là hy vọng ta bảo trì nhân gian an bình. Không nên quấy rầy hắn truy tung hạt giống. Đây cũng là ta mấy năm nay đến nghĩ sự tình. Bằng không, nhân gian rối bời, có thể sẽ quấy nhiễu hắn. Lời giải thích này cũng là nói thông. Không có Trấn Thiên Vương, địa cầu tuyệt đối sẽ không có hiện tại như thế an bình. Tứ phương cường giả đều sẽ tiến vào địa cầu, thậm chí riêng phần mình bồi dưỡng thế lực, địa cầu có thể sẽ trở thành loạn cục trung tâm. Có Trấn Thiên Vương mới có an bình địa cầu. Nếu là như vậy lời nói, Dương thần khả năng thật tại địa cầu, đang đuổi tìm hạt giống chỗ. Vậy ngài mục đích đâu? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng rực. Trấn Thiên Vương trợn trắng mắt, mạnh một điểm tính một điểm, đi ra chính mình đạo. Chỉ đơn giản như vậy. Đừng tựa như đề phòng cướp đề phòng lão tử. Thật muốn đối ngươi có tâm tư, đã sớm giết chết ngươi, còn có thể nhường ngươi tiêu dao đến bây giờ. Còn có, ngươi cho rằng nhân gian cường đại là công lao của ngươi? Nói nhảm, là lão tử bao quát Trương Đào tiểu tử kia. Nếu không phải lão tử đưa hắn một nắm lớn cơ duyên, hắn có thể đi đến hiện tại. Lý Trấn kia ngớ ngẩn, từ Trấn Tinh thành trộm đi võ đạo chiến pháp điển tịch, vậy cũng là lão tử đặt ở kia cho hắn trộm. Bằng không, hắn coi như có thể trộm những cái kia bản nguyên chiến pháp. Nghĩ gì thế? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương hùng hùng hổ hổ nói. Còn có, tiểu tử ngươi vấn đề, lão tử đã sớm phát hiện, lười nhắc xuống tay với ngươi mà thôi. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi có thể đứng ở cái này nói chuyện với ta? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tức giận nói. Lão tử trước đó hoài nghi ngươi khả năng cùng sư tôn có chút quan hệ, cho nên cũng không để ý ngươi. Suy nghĩ nói không chừng còn có thể đem sư tôn dẫn ra. Hiện tại xem ra, khó mà nói. Phương Bình nhìn xem hắn, trầm giọng nói, ta cùng Dương Thần có quan hệ. Ngoặc kép, Dương Thành, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tùy ý nói, khả năng có quan hệ. Dương Thành theo lý thuyết, đi ra Vương Kim Dương, liền không nên lại đi ra ngươi cái tên này. Ngươi phải biết, thiên tài, kia kỳ thật đại biểu hạt giống ban cho sinh mệnh lực nhiều một ít. Vương Kim Dương lớn hơn ngươi một chút, mà lại lớn không nhiều, liền một tuổi, vậy cái này liền đại biểu. Hắn lúc xuất thế, kỳ thật hao tổn rỗng Dương Thành một chút nội tình. Vậy ngươi sinh ra, kỳ thật liền không nên lại có cường đại thiên phú. Đừng tưởng rằng nói là cười, sự thật chính là như thế. Tỷ như Trương Đào quê hương, ra đời Trương Đào về sau, cơ hồ liền không đi ra cái gì thiên tài. Đồng dạng, địa phương khác, niên kỷ tương tự võ giả, ra một cái cửu phẩm, cơ hồ rất khó lại đi ra cái thứ hai cửu phẩm. Dương Thành liên tiếp đi ra ngươi cùng Vương Kim Dương. Đừng nói Vương Kim Dương cái gì chuyển thế không chuyển thế. Chuyển thế cũng chỉ là bản nguyên ấn ký. Vậy liền đại biểu, Dương Thành khả năng sinh mệnh lực càng dày đặc một chút. Hoặc là, dứt khoát chính là hạt giống vị trí. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương sờ lên cằm, trầm ngâm nói, dù sao Dương Thành có chút không đúng, tiểu tử ngươi chính mình cũng có thể đi dò tra nhìn. Nếu không hạt giống ngay tại Dương Thành, nếu không sư phụ ta ngay tại kia đợi qua một đoạn thời gian, hẳn là chỉ có hai loại khả năng. Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhìn về phía Phương Bình, ngoạn vị đạo, đó chính là, tiểu tử ngươi có vấn đề. Ngươi khả năng không phải tiên thiên thiên phú cường đại, mà là hậu thiên ban cho. Ngoạc kép, Phương Bình trợn trắng mắt nói, phải thì như thế nào? Ngoạc kép, đến mức này, hắn căn bản lười nhác che giấu. Tình huống kia liền khó nói. Trấn Thiên Vương cũng là bất đắc dĩ. Nếu là tiên thiên thiên phú cường đại, phỏng đoán của hắn thành lập, có thể hậu thiên ban cho. Ai biết tình huống như thế nào? Phương Bình cũng không hỏi nữa cái gì. Trấn Thiên Vương ý tứ, nói là hắn không có ác ý. Phương Bình cầm giữ lại thái độ. Mặc kệ có hay không, tối thiểu hiện tại không có. Huống chi, lão đầu tử này vẫn là nhân tộc trụ cột. Phương Bình cũng lười hỏi lại. Hỏi lại, trở mặt có cái gì dùng? Được, vậy liền không nói những thứ này. Thiên nhân giới bích vỡ vụn, ngươi có thể vì nhân tộc mà chiến. Vậy ta liền mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, cái khác tùy ngươi tốt. Ngoặc kép, Phương Bình trực tiếp mang theo Thương Miêu đi ra ngoài. Bí cảnh bên ngoài, chú thần sứ còn tại trong lúc tức giận, nhìn thấy Phương Bình, cũng là mặt không phải mặt cái mũi không phải cái mũi. Phương Bình cũng lười quản hắn. Lão gia hỏa này, đánh không lại Trấn Thiên Vương, liền có thể đánh thắng được ta. Năm đó ăn cướp người cũng không phải ta. Ta bất quá nhặt được một kiện thần khí thôi. Hết chương.